tạm biệt mùa đông, tạm biệt anh lỡ hồng, xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua, rồi anh cũng đi xa. Ngồi hát cùng dòng sông, chỉ còn lại mình em. Nhớ về